Chuyện ma kinh dị quỷ cốt, tác giả Hàn Bảo. Tập 4. Thằng Câm. Sớm truyện ma. Tiếng thét thất thanh của Thắm vang vọng giữa không gian mịt mù, tưởng như rất quen thuộc. Trại cưa, Hòa chồng cô vẫn không thấy tâm hơi, mà thay vào đó là một nhân ảnh kinh dị, khiếp đảm người đối diện. Hai Diễm, người chị chồng vừa mới chết nhưng lại không hề có đầu. Một tràng cười khủng khiếp khanh khách vang lên, như cuộn trào bao nỗi căm hận, oán giận. Thấm như chết đứng không còn biết làm gì, thì tiếng khóc thét của đứa nhỏ như một động lực vô hình, làm cho tình thương của người mẹ trỗi dậy, giúp cô phần nào lấy lại chút can đảm. Ngay lúc này, cái thân hình lạ lạ trên mặt đất từ từ lướt tới. Cái đầu đang lơ lửng bên cạnh không ngừng phát ra những điệu cười lạnh thấu tâm can. Nó chìa đôi bàn tay ra theo tư thế như sắp bóp cổ lấy ai đó, lao về phía Thấm. Cô thét lên một tiếng, ôm ghì đứa nhỏ vào lòng, cố dùng bản thân mình che chắn cho con. Đừng hại con tôi. Bất ngờ, vong hồn Hai Diễm bị hất văng về phía sau. Nó tức giận gầm rú không ngừng, rồi bỗng dưng tan biến đi ngay sau đó. Trời ơi, Thắm ơi, em sao vậy? Ba má ơi, vợ con sao nè? Ông Năm Sền chạy vô trước hốt hoảng. Trời ơi, sao mà mặt mày tái xanh hết gì nè? Có sao không con? Một sự việc kinh sợ quá sức chịu đựng, Thắm bây giờ chẳng còn chút sức lực nào, chỉ còn đủ cảm nhận được sự lạnh lẽo đã không còn, thay vào đó là một chút ấm nóng, ẩm ướt trên người. Thì ra lúc nãy đứa bé con sau khi khóc thét đã đái ngay trên người cô. Người mẹ trẻ chớp mắt gượng nhìn thấy con được an toàn, rồi cũng ngất đi ngay sau đó. Cả nhà gấp rút đưa cô vào cứu chữa. Hồi sau thì Thắm tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm là đưa mắt tìm con. Nhìn thấy đứa nhỏ đang say giấc ngủ, cô thở phào nhẹ nhõm đi phần nào. Trên chiếc giường đặt sát vách nhà, hướng đối diện chính là cái bàn thờ Hai Diễm. Những hồi ức kinh hoàng nhanh chóng hiện về. Thắm chẳng dám mở mắt, trút đầu vào người Hòa thúc thích. Bà Năm tinh ý nhận ra, bà lấy lá bùa thỉnh trên chùa đeo vào cổ Thắm cho trấn tĩnh lại tinh thần. Một lát sau, cô hoàn hồn trở lại, bà mới lên tiếng hỏi. Nè, có chuyện gì con nói má nghe coi. Cả nhà đông đủ hết rồi, không có ai hại được con đâu, con đừng có sợ. Thắm dần dần kể lại toàn bộ những gì mà cô đã gặp, từ lúc chớm tối cho tới việc gặp hồn ma không đầu của Hai Diễm tại trại cưa. Cả nhà ai cũng toát mồ hôi lạnh. Ông bà Năm vốn sống đến từng tuổi này, ông bà cũng hiểu được sự nguy hiểm của việc chết tức tuổi. Con gái họ ra đi một cách không thể thê thảm hơn, nên việc nó chưa siêu thoát hiện hình và quấy phá là không thể tránh khỏi. Chính vì vậy mà mấy ngày nay, ông bà tất bật làm mọi thứ có thể. Đi chùa, nhờ sư thầy tụng kinh siêu độ để an ủi cho vong linh đứa con vắng số. Nhưng đến cuối cùng, thì lo lắng của họ vẫn xảy ra. Ông Năm thở dài. May mà nhờ có đứa nhỏ, lúc đó nó đái trên người con Thấm, vô tình đuổi được vong hồn con hai. Chứ nếu không thì... Nói tới đây thì lời nói chợt uất nghẹn. Vốn không nghĩ rằng hai Diễm chỉ mới ra đi có mấy ngày đã có thể hiện về muốn bắt hồn thắm. Con Diễm đó, khi sống lúc nào cũng đổ cho là tại con thắm, cho nên nó mới bị mọi người ghét bỏ. Còn sống mà cố chấp không phân biệt được sai trái của mình, huống hồ gì là khi chết. Tao với ma bày cũng sợ cái điều đó, cho nên mấy ngày đêm đi chùa nhờ sư thầy siêu độ cho nó. Thầy cũng khuyên là nên đem nó lên chùa, đừng có thờ ở nhà. Đợi sau này quán khí của nó giảm bớt rồi hẳn tính. Nhưng mà dù sao con Diễm cũng là má bay mang nặng đẻ đau, cho nên không có nỡ. Nay tình hình nó đã như vậy, chắc phải làm như vậy thôi, chứ biết sao giờ. Nói rồi, ông đưa ánh mắt chờ đợi về phía vợ mình. Bà cũng hiểu được ý ông, cho nên dù không nhìn lại, bà vẫn nói, một giọng vô cùng buồn bã. Đành vậy, nhưng mà sư thầy có việc đi cả tuần mới về, mình tính sao đây ông? Trong lúc mọi người đang hoang mang bàn bạc, Điền bước tới nơi bàn thờ vợ. Anh đốt một nén nhang rồi khấn. Mình ơi, em giáng số qua đời, âu nó cũng là số trời cả thôi. Em nó dù sao cũng là vợ của chú Út, là con dâu của tía má. Mình an nghỉ đi, đừng có hại tới em nó, để vợ chồng chú Út còn phụng dưỡng tía má lúc tuổi già. Mình không thương hai đứa nó, cũng phải thương tía má chứ mình. Tay đưa lên cắm nhang, ánh mắt ướt nhòe trong làn khói, nhìn di ảnh của người vợ quá cố. Mới đây thôi, còn ăn chung bữa, nằm chung giường, sớm chiều gặp mặt. Mà giờ đây chỉ còn là một người ở lại với nỗi buồn dây dứt. Một người đã về với cõi âm tỳ lạnh lẽo, lại còn biến thành giông dữ muốn hại những người thân trong gia đình. Nỗi đau này mấy ai thấu được anh. Chợt nhiên, đôi mắt ấy bỗng nhíu lại. Ẩn sâu trong đó là một nỗi kinh sợ tột cùng. Điền thoáng giật mình, lùi lại mấy bước, khi mà phía tấm ảnh đen trắng kia, gương mặt quen thuộc bỗng chốc trừng mắt giận dữ nhìn về phía anh. Trong cơn hoang mang thì chỉ chớp mắt một cái, hình ảnh ấy cũng biến mất cùng với cây nhang tắt lụi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, vì dù gì đó cũng là người vợ cùng chăn ấp tay gối, Điền đốt một nén nhang khác khẩn cầu. Nhưng sự tình lại một lần nữa diễn ra y như vậy, ngay khi anh vừa cắm cây nhang xuống lư hương. Vốn là một nông phu gan dạ, thay vì sợ hãi, anh cảm thấy trong lòng dâng lên một chút buồn giận. Nhưng không muốn kinh động tới gia đình trong cơn bối rối, anh chỉ lẩm nhẩm trong miệng. Mình, khi sống, mình đã làm nhiều chuyện có lỗi với chú Thiêm, làm phiền lòng Thiêm má. Chứ họ chưa từng làm gì có lỗi với mình. Mình sống không nghe lời khuyên của người thân, đến lúc chết cũng cố chấp như vậy hay sao? Muốn giết thì giết tôi nè, để cho chú Thiêm khỏe mạnh mà phụng dưỡng Thiêm má. Rồi anh lầm lũi tiến về phía mọi người. Điên à, tía má định khi nào mà sư thầy về đó? Tía đưa con Diễm lên chùa cho thầy độ quá. Mày thấy sao, nói tía nghe coi. Dạ, con thấy làm vậy tốt cho Diễm, tránh cho cô ấy gây thêm nghiệp quả, cũng không tốt cho chú Thiêm Út nữa. Mày hiểu chuyện vậy á, tía cũng mừng. Thiệt là con Diễm có phước mà không biết hưởng mà. Ngưng lại hồi lâu, ông thở dài. Thôi tí tin vậy. Trong khi mà đợi sư thầy trở về đó, thằng Hòa tạm quản công việc lại, ở bên cạnh chăm sóc vợ bay cho nó an tâm. Mới sanh sức khỏe còn yếu, mà cứ gặp mấy cái chuyện như vậy sao mà chịu nổi. Dạ, hay là để con đưa Thắm về bên tí má vợ con ở tạm ít bữa nha. Rồi ban ngày con về đây làm việc, tối con qua lại bên đó. Nhà cũng gần chứ đâu có xa đâu tía. Với lại công việc đang giai đoạn gấp rút lắm rồi, đưa vợ con qua bên đó chắc cũng tránh được mà tía. Không có được đâu bay. Tránh lời là tránh người, chứ hồn ma thì tránh làm sao mà được. Tía má vợ bay thì neo đơn, còn có công chuyện bên đó nữa, đâu có ở suốt với con Thắm được đâu. Nghe vậy, Điền vội vàng lên tiếng. Không sao đâu chú Út, chú cứ nghe theo lời của tía, ở nhà chăm sóc cho vợ đi, công việc thì để anh lo. Với lại mấy anh em làm cho nhà mình cũng hiểu chuyện, nhiệt tình phụ giúp lắm, chú đừng có bận tâm. Thằng Hai nói phải đó, cứ quyết định như vậy đi. Với lại chuyện hột ma con Diễm, mấy đứa đừng có tiết lộ ra bên ngoài. Nó sống người ta không có dựa mắt, biết thêm chuyện này nữa thì tai tiếng lắm nghe tụi con. Tía cảm ơn mày nghe Hai. Dạ có gì đâu tía, cũng là bổn phận của con mà. Bản thân là cha mẹ, ông bà đã chọn cho con mình một tấm chồng như ý. Điện không những giỏi giang siêng năng mà lại luôn thấu tình đạt lý, khiến cho ông bà rất hài lòng, cũng như được lòng bà con chồng sớm. Vậy nên càng thương thằng rể hiền lành bao nhiêu, ông bà càng đắng lòng cho đứa con quá cố của mình bấy nhiêu. Phải chi nó không cố chấp, tiếp nhận lời khuyên răn đúng đắn, thì gia đình này sẽ hạnh phúc và đầm ấm đến giường nào. Tối đó, Thấm nhớ lại lời dặn của Thím Hai, đem tỏi treo trước cửa buồng, lấy một con dao rỉ sét để dưới gối nằm. Bóng đêm phủ xuống xóm làng, mang theo từng làn gió mát của mùa nước, đưa cô từ từ vào giấc ngủ sau những ngày kinh hoàng. Trong tiếng ếch nhái côn trùng râm ran hòa nhịp, bất chợt trộn lẫn vào trong đó có một âm thanh gì đó nghe rất lạ, cứ sột soạt bên vách nhà, sột soạt liên hồi. Hòa nằm bên cạnh nhưng hình như không hề nghe thấy. Thấm giật mình hoang mang nhưng tự trấn tĩnh, vì dù sao cũng ở trong nhà có đông đủ mọi người, chồng lại kề bên. Cô cố xua đi những âm thanh quái dị ngoài kia mà tìm lại giấc ngủ của mình. Tiếng con mèo kêu thất thanh mang theo một âm điệu rợn người. Thấm nghe rõ mồn một nhưng không dám mở mắt ra, hai tay bấu chặt lấy chồng mình. Mình ơi, mình có nghe con mèo kêu ghê quá, em sợ không ngủ được. Chắc do Hòa đã quá mệt, gọi hai ba lần nhưng vẫn không tỉnh lại. Thấm lại sợ lớn tiếng sẽ làm mọi người trong nhà thức giấc, hơn nữa con mèo ngoài kia cũng đã ngừng kêu réo. Nhưng ngay lúc này, đứa bé bỗng dừng khóc ré lên. Cái cảm giác mấy ngày qua nhanh chóng ùa về, như một sự cảnh báo vô cùng chính xác. Mỗi khi đứa con nhỏ kêu khóc như vậy, Thấm cố chồm người dậy, nhìn về phía con. Mẹ, ngoan, đến đi con. Mẹ nè, đừng có khóc nghe con. Dỗ thế nào nó vẫn không chịu nín, còn khóc to hơn nữa. Thấm đã hoảng sợ thật sự, vì cô chợt nhận ra một điều rất lạ. Con khóc lớn tới như vậy, đoán chừng ba má ở phòng bên cũng có thể nghe thấy. Tại sao Hòa lại chẳng hề hay biết gì? Cô nắm lấy tay chồng lay thật mạnh, kết quả nhận được là Hòa vẫn nằm yên bất động. Trong cơn rối bời, Thắm muốn thét lên cho mọi người trong nhà nghe thấy mà giúp đỡ, nhưng không hiểu sao cái cổ họng cứ khô khốc, không phát được thành tiếng. Dội dán mụn chồm ra bên ngoài, Dương tay định đốt cái đèn dầu đặt ở cạnh đầu giường. Một tràng cười quỷ dị âm vang không ngừng. Quỷ thần ơi, không biết ánh sáng từ đâu, vô tình hay cố ý, mà rọi vào một nhân ảnh lù lù ở phía cửa phòng. Nó vươn đôi tay về phía cô, khoảng cách chỉ còn độ một sải tay, và lại không hề có đầu. Ánh mắt thấm chết trân ngay tại cái nhân ảnh kinh dị đó, và với tay một bên lay mạnh chồng. Anh ơi, có. Vẫn như lần trước, mọi hy vọng tan biến khi mà chẳng một tiếng trả lời từ Hòa. Như một phản xạ tự nhiên, cô quảng hồn quay mặt vào để tránh nhìn phải sự việc hải hùng đang diễn ra. Nhưng trời ơi, Hòa chồng cô, cố tình duy nhất của cô ngay lúc này, đã ngồi dậy từ khi nào? Cái tư thế ngồi mà hai chân duỗi thẳng, cứ như hồn lìa khỏi xác. Vẫn là bộ đồ nâu đen đó, vẫn cái thân hình đó, nhưng cái đầu trên cổ kia lại chính là Hai Diễm. Mái tóc dài phủ xuống cứ lất phất ra sau, như đang đứng trước đầu ngọn gió. Cả những tràng cười như từ địa ngục vọng về. Tao giết mày. Ngay sau câu nói đó, hai tay Hòa giơ lên bóp lấy cổ Thấm, không ngừng siết lấy siết để, mỗi lúc một chặt hơn. Thấm ú ớ kêu gào thảm thiết, nhưng không cách nào thoát ra được. Âm thanh dần tĩnh lặng trở lại. Đâu đó vang vọng bên tai là tiếng ếch nhái cũng đã quay về. Một giọng nói quen thuộc vang vẳng kề bên. Mình ơi, dậy đi Mình. Em sao vậy? Tía má ơi, vợ con bị sao nè? Cả nhà hốt hoảng chạy vô phòng. Hòa một tay đang ôm chầm lấy Thấm, lo lắng liên tục lay người cô. Thấm thì mồ hôi nhễ nhại khắp người, lăn qua lộn lại như người gặp ác mộng. Khi ông bà Năm và Điền vào tới, cũng là lúc mà cô bật người tỉnh dậy. Buông tôi ra, đừng bóp cổ tôi. Vừa hét quảng, Thấm vừa dùng sức đẩy Hòa ra, trong dáng vẻ hoảng sợ tột độ. Hòa lo lắng. Tỉnh dậy đi Mình, anh nè, có tí má nữa nè, tỉnh lại đi Mình ơi. Điền nhanh tay mở đèn, lại ra trước đốt thêm vài ngọn nữa. Ánh sáng chói lọa phủ kín căn phòng lạnh lẽo, cộng thêm có đông người quay quanh. Lúc sau Thấm mới hoàn hồn trở lại, mới biết là vừa rồi mình đang nằm mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Kể lại tường tận những gì mình gặp phải, nét mặt của cô không lúc nào dơi đi được sự sợ hãi. Ông Năm lên tiếng. Chắc tại cái chuyện con gặp hồi chiều, cho nên cô mới sợ. cho nên tôi mới ám ảnh nằm mơ thôi. Rồi ông để cho bà Năm và Hòa chăm sóc cho Thắm, ra hiệu Điền đi ra ngoài với ông. Điền à, thì thấy vợ bay nó không có buồn thà cho con Út đâu. Con cũng thấy vậy đó chứ. Thím nó mà cứ bị như vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Mình phải tính cách nào thôi tí ơi. Ông Năm suy nghĩ một lúc, cuối cùng ông quyết định. Giờ vậy, sáng mời mình đưa con Thắm lên ở tạm trong chùa, để má bay với thằng Quả lại chăm sóc cho nó. Đợi khi nào sư thầy về thì mình nhờ giúp đỡ. Bây giờ thấy được không Điện? Trước mắt chỉ có cách đó là tốt nhất. Tí không đi mời thầy bùa về là cũng thương xót cho vợ con lắm rồi. Thầy bùa tuy cũng có người tốt, nhưng biện pháp mà họ sử dụng là bộ phép bắt ma. Sợ lỡ như lúc đó có gì bất đắc dĩ, họ cũng sẽ mạnh tay với vong hồn con hai thôi. Còn sư thầy cảm quá tương tự. Dù sao nó cũng là má bày cắt ruột sinh ra, tao không có nợ. Nói đến đây, ông nhìn lên bàn thờ đứa con mà cay xòe đôi mắt. Cơn nghẹn ngào khiến cho ông phải thinh lặng hồi lâu. Bây giờ đó, cái chính là cố gắng giữ bí mật về cái việc này, tránh để cho người ta bàn vô bàn ra. Tía với bay ở nhà lo công việc làm ăn, ở trên đó thì để cho thằng Quà với má bay chăm sóc là được rồi. Dạ con biết rồi tía. Lỡ mà có ai hỏi, con sẽ nói là nhà mình lên chùa cầu siêu cho thất đầu của vợ con, cho nên chắc không ai thắc mắc gì đâu. Tía cảm ơn bay nhà Điền. Trong khi ông và Điền bàn tính ở nhà trước, thì bà Năm sau khi đã an ủi con dâu, bà nhìn đồng hồ cũng đã gần 1 giờ sáng. Bà sống tới từng tuổi này, làm gì không rõ được những gì đang diễn ra. Không ngờ đứa con gái cứng đầu của bà, cho tới lúc nó giả tự trần thế, nó vẫn mang theo cái tính ương ngạnh xuống cõi âm tị. Nhìn mấy chùm tỏi treo trên cửa buồng cùng con dao rỉ sét dưới gối nằm, bà lại càng thêm sầu não. Bà biết những thứ này rất có công dụng, đến những hồn ma giấc dưỡng lâu năm còn e ngại, chứ nói chi tới vong hồn mới chết của Diễm. Thật không ngờ Diễm lại có thể vào thẳng bên trong mà ám ảnh lấy Thắm, chứng tỏ vong hồn nó bây giờ không hề sợ hãi những thứ này. Có lẽ quán nghiệp khi chết của nó quá lớn, lớn đến nỗi dù bà là người rứt ruột sinh ra nó cũng không thể nào khuyên giải được. Lúc sau biết được tính toán của chồng, bà cũng đồng ý, quay vào phòng nói: để má dỗ thằng nhỏ ngủ cho. Quà, mày đưa con Thắm ra sau á, rửa mặt cho tỉnh táo đi. Ngày mơ đi với má lên chùa, nó mơ thấy như vậy á, chắc cũng không có ngủ nghe gì được đâu. Quà nghe lời, dẫn vợ ra phía sau. Thắm lúc này phần nào đã hòa quản đôi chút tinh thần. Sương khuya xuống đặc quánh, kéo theo cái lạnh lẽo phủ trùm. Nhưng cái lạnh này không khiến cho người ta dễ chạnh lòng xao xuyến như trong thi văn, mà nó mang theo một âm điệu sâu thẳm đến rùng mình. Quà mở cánh cửa sau, bước ra cái lu cách nhà chừng 10 thước, đưa gạo xuống múc nước. Thì bỗng dưng tóc tai dựng đứng cả lên. Một luồng gió lạnh ập vào nhà, thổi tắt cái đèn dầu anh để bên cạnh, và ngay cả mấy ngọn đèn bên trong cũng lập tức tắt lụi. Anh hớt hải lọ mọ chạy vào trong. Đèn tắt, mọi thứ xung quanh tối tăm mù mịt. Thắm điếng hồn gọi tên chồng lia lịa. Cô quờ quạng lần mò ra cánh cửa bếp. Mình ơi. Mình ơi. Ở yên đó, đợi anh vô nghe mình. May quá, là Quà, tiếng của chồng cô. Thắm lìa tay nhanh hơn thì chụp được vào bóp tay của Quà. cô mừng rỡ. Anh hả? Sao đèn tắt hết vậy? Anh... Mày chết! Hòa lần mò vào bên trong, gọi mãi mà không thấy trả lời. Anh hốt hoảng hét lên cho mọi người nghe thấy. Sực nhớ ra trong túi áo có cái hộp quẹt, nhưng tối ôm không thể thấy cái đèn dầu ở đâu. Gấp gáp lấy dội ra quẹt mấy cái. Chà, những tia sáng khiêm tốn đó đủ cho anh thất kinh nhìn thấy một bóng người đang bước ra cửa sau, đi ra ngoài. Đó chính là Thấm, vợ anh. Không thể hiểu nổi, rõ ràng mình vừa đi vào từ cánh cửa đó, nó chỉ có hơn một thước. Không lý nào vợ anh đi ngang mà anh không phát hiện. Hơn nữa anh đã liên tục gọi mà Thấm vẫn không hề trả lời. Nhưng giờ phút này không còn thời gian cho anh suy nghĩ, vội vàng lao theo thật nhanh. Đúng là hình dáng của vợ mình rồi. Anh vừa gọi lớn vừa nhào tới ôm lấy cô. Bình ơi, em đi đâu đó? Vào nhà đi em. Nơi cổ họng Thấm phát ra những tiếng gầm gừ ghê rợn, rồi gồng lên một cái, hất văng Hòa té bật ra sau. Thứ sức mạnh làm anh không thể nào tin được. Thấm chẳng hề quay mặt lại, từng bước đi thẳng ra sau. Hòa bất chấp một lần nữa nhào tới ôm lấy vợ mình, nhưng cũng như lần trước, anh bị hất văng ra. Tiếng gầm gừ của vợ càng thêm dữ dội. Hòa ngơ ngác sóng xoài trên mặt đất. Bỗng dưng lúc này, ánh sáng bật lên kèm theo một giọng nói gấp gáp. Trời ơi, giữ con Thấm lại nhanh lên. Giọng nói của ông Năm. Điền cũng nhào tới giữ lấy Thấm. Hòa lấy lại tinh thần lao tới. Ông Năm đặt cái đèn xuống đất cũng chạy tới phụ giúp. Với sức lực của ba người đàn ông, vậy mà khó lòng kiềm hãm được một cô gái yếu ớt mới sinh con hơn 2 tuần. Thấm vừa vùng vẫy vừa gầm gừ gào thét, giọng nói lơ lớ không nghe rõ là gì. Ánh sáng từ chiếc đèn giúp cho mọi người có thể nhìn rõ được khuôn mặt lạnh tanh của cô lúc này. Nó đang chằng chịt tơ máu, đôi mắt trợn ngược trắng giả. Ông Năm hô lớn. Con Thấm, nó bị nhập rồi, giá nào cũng phải giữ nó lại. Ba người ra sức miễn cưỡng mới giữ được cô. Ông Năm gặng sức hô to. Bà ơi, tránh lên bà ơi. Bà Năm cũng hớt hải chạy ra, nhưng lại đứng một bên ra chiều do dự. Tay đang run run cầm một cái chai nhỏ, bên trong có thứ nước gì đó màu vàng nhạt. Hiểu được vợ mình, ông Năm gấp gáp hối thúc. Không sao đâu bà, làm nhanh đi. Bà Năm cắn răng mở ra cái nắp, hắt cái thứ nước màu vàng đó vào người Thấm. Khi vừa chạm vào, cô thét lên một tiếng đau đớn, quằn quại một lúc lâu, rồi ưỡn thẳng người về phía sau, cả người mềm nhũn. Ông Năm nói mà như quát. Nhanh lên, đưa nó vô nhà. Cả nhà lật đật đưa Thấm vào trong, hối hả lo cho sự an toàn của cô, và bỏ lại phía sau lưng, lẩn quất trong màn đêm tăm tối, một hình dáng đang hướng theo bóng lưng họ. Nhưng hình dáng này, nó không có đầu. Hơn tiếng đồng hồ sau, Thấm cũng tỉnh lại. Nhưng vì sức khỏe quá yếu, cô chỉ có thể nằm thêm thiếp trên giường. Cả nhà tất bật quay quanh với tâm trạng lo lắng và bất an. Sự việc vừa rồi dù không cần nói thì ai cũng đã hiểu. Vong hồn của Hai Diễm đã nhập vào người Thấm, hiển nhiên là muốn lấy mạng em dâu mình. Nhà nằm thục vào bên trong đường hơn cả trăm thước, cho nên sự việc vừa rồi không kinh động tới bà con lối xóm. Bà Năm lúc này lên tiếng. Đầu giờ tối á, con Hai nó hiện hồn muốn bắt hồn con Thấm. May nhờ có thằng nhỏ nó đái. Nước đái con nít á, ma quỷ rất là sợ. Tao thấy vậy cho nên mấy lần mà nó đái, tao lấy đồ hứng một ít để đề phòng. Không ngờ vong hồn con Hai á, nó lộng hành tới như vậy. Bà nói phải đó. Mai là mình lo trước, giờ sáng sớm là phải đưa con nhỏ lên chùa mới được. Ở trong chùa rồi á, thì con hai không dám tới gần đâu. Vậy là cả đêm đó, mọi người không ai dám ngủ, xoay quanh chiếc giường của Thắm mà canh chừng. Đến tầm 5 giờ sáng thì lật đật làm theo dự định, đưa mẹ con Thắm lên chùa. Bà Năm và Quà ở lại chăm sóc, còn ông Năm và Điện không muốn chậm sớm dị nghị, cho nên cắn răng trở về nhà. Công an chuyện làm bên trại cưa cũng không như trước, chỉ là mờ tối là ông giải tán đám người làm. Ông sợ lỡ người ta trông thấy vong hồn của hai Diễm, lúc đó ông cũng muốn giấu cũng không được. Có lẽ thật sự hồn ma hai Diễm chỉ muốn trả thù Thắm, cho nên suốt mấy ngày sau vẫn không hề xảy ra việc gì bất thường. Trừ việc khi đêm xuống, ông Năm vẫn nghe văng vẳng phía bên nhà cưa có tiếng gầm gừ tức giận, đôi lúc lại khóc than thảm thiết. Nhưng người trận mắt thịt như ông lại không có biện pháp mà giải quyết. Thắm lên chùa không có việc gì xảy ra, ông cũng đành cố nuốt ngược đau xót mà chờ ngày sư thầy trở về giúp cho gia đình ông vượt qua cái biến cố lần này. Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa. Một thời gian ngắn sau, không ít người làm mướn trông thấy hộp ma của hai Diễm. Những người thân tín như chú Hai Thịnh thì không nói, hầu như những người khác đều tỏ ra vô cùng sợ hãi, đến cả bỏ ngang công việc không dám đi làm, khiến cho ông Năm và Điền hết sức phiền lòng và lo lắng. Nhưng không trách họ được, ai lại không sợ khi ngay cả ban ngày những giấc nghỉ trưa cũng bị vong hồn của hai Diễm về phá phách hù dọa. Kết hợp thêm việc vợ chồng Hòa và bà Năm ở miết trên chùa không về, trước họ có thể không biết, nhưng bây giờ hoàn toàn có thể đoán ra. Ông Năm không có cách nào để giấu giếm, đành thú thật với mọi người. May mắn là mấy ngày sau đó sư thầy cũng trở về, được gia đình kể rõ ngọn nguồn. Sau đó sư thầy cùng vài người đệ tử trong chùa đến nhà ông Năm. Chỉ thấy đêm đó họ ở suốt bên trại cưa, tiếng niệm Phật kinh kệ thay nhau vang lên cả đêm. Ông Năm nằm bên nhà, lâu lâu lại nghe trộn lẫn trong đó có cả tiếng rít gạo thê lương, tiếng khóc lóc than vãn của con mình. Trời tờ mờ thì sư thầy mới ra chỗ chôn cất của hai Diễm. Đến khi mặt trời lên hẳn quá ngọn tre mới quay vào nhà. Sư nói sẽ đưa vong hồn của hai Diễm lên chùa, giúp nó tu tập mà trừ bỏ quán nghiệp. Và cũng từ đêm đó, vợ chồng Hòa và ông bà Năm trở về hoàn toàn không còn nhìn thấy gì khác lạ. Gia đình thật sự an tâm. Cuối cùng thì mọi việc cũng đã đến hồi kết. Vong hồn của hai Diễm đã được sư thầy độ hóa. Cơn sóng gió lần này thực sự đã qua rồi. Tuy nhiên, vì việc hồn ma không đầu của hai Diễm, một đồn 10, 10 đồn 100, cho nên trong vùng mấy cây số này, sớm ông Mười Đất cũng đã hoàn toàn biết được sự việc. Thậm chí họ còn sâu chuỗi nhiều hơn nữa. Nè nè chị Thám, chị có nghe cái vụ hồn ma không đầu của ông chủ trại cưa ở cuối xóm không? Có chứ sao không, nghe mà nổi hết ốc mát luôn. Ông Năm sợ nữa chính miệng thừa nhận chứ đâu có sai đâu. Đó đó, nhưng mà có một chuyện á, sợ là chị chưa có biết đâu nghe. Bà chuyện này á, có liên quan tới sớm mình đó. Ủa, chuyện gì đó chị ba? Sao lại liên quan tới sớm mình? Chị nói tôi nghe coi. Nói đi gì ba, vì làm tụi con hồi hộp quá. Thấy ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng, ba Hồng, người đàn bà mập mạp chuyên nói chuyện của người khác, càng cảm thấy phấn khích. buông ra giọng điệu sở trường vốn có, ghí sát vào mọi người với ánh mắt nghiêm trọng. Nè nè, tôi nói cho mà nghe, cái bữa mà con Hai Diễm chết đó là cái ngày mở cửa mã của bà Năm Hên đó. Câu nói làm cho mọi người đổ mồ hôi hột, ai cũng sa sầm nét mặt, nghiêm túc chờ đợi, khiến cho ba Hồng càng thêm hễ hả tiếp lời. Bà Năm á, bà chết không có đầu, mà cái ngày đó con Diễm á cũng chết không có đầu. Tôi nghi á là chính cái dòng hồn bà Năm bắt hồn con Diễm đó, chứ làm gì có sự trùng hợp tới như vậy. Mọi người thấy đúng không? Ai cũng biết bà Ba Hồng trước giờ có hiềm khích với bác Năm Hên. Khi bác còn sống, ba Hồng rất hay xuyên tạc nói xấu. Nhưng dù sao lời nói của bà ta cũng khó mà phủ nhận. Có điều gì Tám thắc mắc. Nhưng mà cũng không thể nói như vậy được. Bà Năm Hên khi sống đâu có thù hằn gì với ai, đặc biệt là với gia đình của ông Năm Sền thì không hề có. Sớm của mình từ khi bà chết tới giờ đâu có xảy ra chuyện gì đâu, cho nên đâu thể vì cái chết không đầu mà quy cho bà được. Ai, chị Tám nói vậy là không biết rồi. Cái hồn ma mà nó muốn bắt hồn người sống đó là phải hợp số hợp mạng nó mới bắt được, chứ đâu phải muốn bắt ai là bắt đâu. Hơn nữa, nói bà Năm Hên chưa từng phá ai là chưa chắc đâu nghe. Cũng giống như con Hai Diễm, nó muốn bắt hồn em dâu nó, gia đình của Năm Sờ nó cũng che giấu đó thôi. Thằng Thành với con Út nó hiếu thảo, sợ là bà Năm có hiện về phá phách, tụi nó cũng không có nói ra đâu. Phân tích này của bà ta cũng được xem là hợp lý. Xung quanh không còn có thêm lời lẽ thắc mắc nào, được thể bà ta tiến thêm một bước. Bà nè, theo tôi biết đó nghe, dòng hồn ban đầu là phải kiếm được cho người hạp số mới hại được. Nhưng mà sau khi bắt được rồi, dần dà nó sẽ trở thành quỷ. Khi đó nó muốn bắt ai thì bắt, nguy hiểm lắm nha bà con. Trời, có thiệt gì không vậy ba? Sao, mày không tin á, có ngày bỏ mạng thì đừng có trách là tao không có nói trước nghe chưa. Nhìn vẻ mặt khẳng định như đinh đóng cột của ba Hồng, nỗi chột dạ và bất an liền trỗi dậy trong lòng mọi người. Thậm chí có người còn sợ không dám nghe tiếp, đứng dậy quay bước ra về. Nếu thật sự như những gì bà ta nói thì càng không nên đá động tới thế giới vô hình, bởi họ cũng biết cái gì gọi là dạ miệng. Bởi vậy mà tuy những buổi bàn tán như vừa rồi diễn ra không ít, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ hình thành trong đầu họ một tư tưởng hoang mang, dè dặt khi nghĩ về bác Năm Hên. Bây giờ mà lỡ không may có một sự việc hy hữu nào đó tương tự xảy ra, có thể lúc đó họ sẽ thẳng thừng khẳng định y như lời lẽ vừa rồi của ba Hồng. Cũng do đó mà suốt một tuần nay, vợ chồng Thành buồn rầu khó chịu vì những tai tiếng không hay đối với mẹ mình, đến nỗi đêm đêm anh và Út Hiền phải ra thắp hương viếng mộ, phần vì nhớ thương bà, nhưng cái chính vẫn là canh chừng. Gần đây không ít người lấp ló gần mộ của bà Năm, khỏi nói cũng biết họ muốn làm một việc, người ta hay gọi đó là đóng cọc lên mộ, không cho người chết trở về. Bổn phận làm con, hai người không muốn việc đó xảy ra. May mắn là từ khi bà Năm Hên chết, ngó cũng đã hơn một tháng, ngoài sự việc trùng hợp của nhà ông Năm Sền thì chẳng có việc gì thêm cả. Chiều nay, để lại đó những muộn phiền, Thành đón nhận được một niềm vui. Đó là người bạn thân thiết nhất của anh và Thiên, thằng Vinh, nó vậy. Có một điều lạ là nếu ai đó tới sớm Mười Đất hỏi tên Vinh thì rất ít người biết mà trả lời. Bởi từ rất lâu, hơn 20 năm rồi, Thiên và Thành thì không nói. Chỉ một số ít người như ông Mười hay gia đình chú Tư Mộc thì biết, còn lại hầu như là không, vì người ta chỉ gọi anh là thằng Câm. Nhưng không phải vì Vinh bị câm. Ngày ông Bảy Đàn, cha ruột của anh, dắt díu về đây sinh sống, khi đó anh là một cậu bé 7-8 tuổi hoạt bát, ăn nói lễ phép vô cùng dễ mến. Nhưng chỉ 2 năm sau đó, người cha đột ngột qua đời. Một nguyên nhân mà mọi người đồn thổi, đó là chính vì Vinh mà chú Bảy Đàn bỏ mạng. Người ta nói nó ham chơi cãi lời cha mình. Một hôm đi lạc, ông Bảy phải đi tìm ròng rã suốt một ngày trời ngoài mưa gió, trong khi bản thân đang mang bệnh. Vì thế mà mấy ngày sau bệnh chú Bảy Đàn trở nặng qua đời. Và kể từ đó, Vinh như một người khác hẳn, không nói với bất kỳ ai một lời. Đói thì nó len lỏi trộm này trộm nọ mà bỏ vào bụng. Thậm chí bị ai bắt gặp, chửi rủa nó cũng không hề hé môi. Đánh đập cũng không than vãn xin tha. Dần dà ai nấy cũng chán ghét, rồi gọi hẳn nó là thằng câm cho đến tận bây giờ. Vinh chỉ có thể tiếp tục cuộc sống là nhờ ông Mười. Ông dựng cho anh một mái nhà trên phần đất của ông, chỉ dạy cũng như nuôi nấng đứa trẻ này. Chuyện nó ăn cắp giặt giảnh bị bà con chán ghét, chứ ông thì không hề nghĩ vậy. Ông biết và ông hiểu. Một đứa trẻ mới 9 tuổi đầu phải mồ côi cả cha lẫn mẹ, chẳng ai cưu mang. Việc nó chống chọi với cơn đói là rất tự nhiên. Ông Mười thương nó, chỉ bảo cho nó cái nào đúng cái nào sai, dạy cho nó chăn nuôi làm ruộng. Hễ ông đi đâu là nó bấu víu theo sát. Ông rất hài lòng về thằng nhỏ dễ dại này. Chỉ có một điều duy nhất ông không làm được, đó chính là Vinh vẫn không nói chuyện. Ngay cả với ông nó cũng rất kiệm lời. Có khi cả tháng ông không nghe nó nói một tiếng nào. Cũng chính vì lẽ đó mà cùng trang lứa với nó, phần bị cha mẹ cấm đoán không cho tiếp xúc, phần khác cũng vì cái kiểu khép kín của nó mà chẳng đứa nhỏ nào chịu chơi chung. Duy nhất có hai đứa không ngại điều này, chính là Thiên và Thành. Hễ rảnh là hai cậu nhóc chạy sang tìm Vinh chơi đùa, chơi vui lắm. Đến ông Mười khi nhìn thấy cũng phải giật mình trước thứ tình cảm không ruột rà này. Nhưng một điều vẫn bất di bất dịch. Vinh có nô đùa hay tán gẫu gì với Thiên và Thành cũng rất kiệm lời. Nhưng tính ra so với ông Mười hay bất kỳ ai, có lẽ nó nói chuyện với Thiên và Thành là nhiều nhất rồi. Tình bạn đó vẫn tươi đẹp cho tới tận bây giờ. Vinh vừa mới về, Thiên và Thành đã quản lại công chuyện, bày ngay một chầu nhậu vào đầu giờ chiều tại cái nhà nhỏ của Vinh, nằm bên cạnh đám vườn cây ăn trái của ông Mười. Thấy Vinh lụi cụi đem con cá lóc nướng đặt lên bàn, Thiên lầu bầu trách. Ê quỷ, tao kêu mày qua nhà tao nhậu, sẵn biết cái nhà tao mới cất luôn, sao mày không chịu vậy? Tao mệt. Mệt cái đầu mày, nhìn như con trâu quá mà nói mệt. Ê, hỏi thiệt mày nghe Vinh, sao nào giờ giá nào mày cũng không qua nhà tao vậy? Bây giờ tao có mình nên à, mày qua ở chung với tao cho vui mày. Vinh thoáng nhìn bạn rồi quay đi chỗ khác, trong ánh mắt như chất chứa một điều gì đó sâu kín không thành lời. Một chút buồn man mác, một chút ưu tư, một chút đau đớn. Đó cũng là điều khiến cho Thiên canh cánh bên lòng suốt mấy chục năm nay, kể từ khi ông Năm ngã, cha của Thiên qua đời. Không ít lần anh nói Vinh qua ở chung cho có anh có em, nhưng dù khuyên răng, thúc ép như thế nào nó cũng không chịu. Thậm chí là đặt chân qua nhà chơi nó cũng chưa từng. Ngặt nổi nhà của Thành thì nó ra vào một cách tự nhiên. Mỗi lần gặng hỏi, nó đều trương cái vẻ mặt cùng với ánh mắt này đây. À, nhưng thôi, đã quá quen rồi, Thiên thở dài. À, thôi, mày không muốn nói có cại miệng mày cũng như không. Có điều á, khi nào muốn qua nói tao nghe. Thành ngồi một bên cũng phì cười, bởi hầu hết những chủ đề như thế này, kết quả cuối cùng gần như không có gì thay đổi. Anh lên tiếng. Mày biết vậy là tốt, chứ mày mà ép nó nói ra được thì đâu có đợi tới bây giờ. Thôi vô cái đi tụi bay, lâu rồi anh em mình mới gặp nghe. Vinh uống hết ly rượu, đặt tay lên vai Thành với ánh mắt buồn bã. Thành hiểu ý bạn. Không sao đâu, mày mần xa mà, có hay đâu. Với hồi sớm cũng qua đốt nhang rồi. Tới nay tao cũng nguôi ngoai rồi, mày không cần phải ái nái đâu. Anh em bao nhiêu năm tao hiểu mày mà. Vinh gật đầu một cái, sau đó lận trong túi ra một số tiền nhét vào tay bạn. Thành vội xua tay. Thôi được rồi, mày làm cực khổ tao không có lấy đâu, tao lo được. Nhận, nhận đi. Vừa nói, Vinh vừa dùng sức ghi tiền vào tay bạn. Hai người đưa qua đẩy lại. Thiên chụp nhanh số tiền nhét vào túi Thành. Thằng quỷ nhận đi, tao cũng có một ít nè. Mày không nhận mà được với tao với nó à? Muốn xuống ao không? Bạn bè với nhau, chỉ cần đôi ba câu là đủ. Cho nên cả ba cùng quên đi muộn phiền mà trở lại cuộc vui đồng nội. Sau vài vòng đưa ly, Thành nói. Vinh à, tao cũng nghĩ lâu lắm rồi. Thôi mày đừng có buồn bà con nữa. ở lại đây đi làm chung với hai đứa tao đi. Hiện đang là mùa nước vô đồng, anh em mình đi giăng câu thả lưới cũng được mà. Phải đó, đằng nào cũng đi làm thuê làm mướn cho người ta. Làm ở đây có tao với thằng Thành phải vui hơn không? Mày không muốn làm cho họ thì làm cho ông Mười cũng đủ sống rồi, đi xa chi cho cực mà buồn nữa. Thấy Vinh vẫn im lặng, nhưng trong ánh mắt ra chiều suy nghĩ, Thiên bắt lấy cơ hội vội nói tiếp. Nè, tao biết hồi nhỏ mày bị bà con đánh đập xa lánh, tới bây giờ ai cũng nghĩ mày đi làm mướn chỗ khác là tại vì mày giận họ. Nhưng mà có ai hiểu được mày như tụi tao đâu. Mày quên lâu rồi, mày đâu có giận hờn gì họ đâu. Chẳng qua mày thấy họ khi dễ mày, sợ ảnh hưởng tới tụi tao, ảnh hưởng tới ông Mười, tới chú Tư. Tao biết hết đó. Có điều miệng đời mà mày ơi, mặc kệ mấy cái người ích kỷ đó đi, mình sống sao không thẹn với lòng là được rồi. Như tao nè, cũng đồn tao tùm lum, nghe riết chán mày ơi. Phải đó Vinh, kệ họ đi. Không nghĩ cho mày cũng phải nghĩ cho tụi tao. Rồi ông Mười nữa, ai cũng vì mày một thân đi làm xa mà lo lắng. Mày không thương tụi tao sao Vinh? Rồi ông Mười bây giờ cũng đâu còn khỏe như hồi trước đâu. Ông thương mày, mày để ông buồn lo hoài là sanh bệnh đó. Vinh suy ngẫm một lúc, rồi đưa tay chỉ chỏ ra hiệu, sau đó buông ra hai chữ: được không? Thành và Thiên liền mừng rỡ. Thiên hồ hởi: Được được, mày hứa rồi đó nghe. Xong một vụ này nữa là về làm với tụi tao. Hứa là không được nuốt lời nghe mày. Vậy là vui rồi. Vài tháng nữa là ba anh em mình đi làm chung rồi, vậy thì còn gì bằng. Nè, làm cái chúc mừng đi tụi bay. Vui vẻ đó, rồi những nỗi lo lắng thoáng chốc cũng hiện về đó. Thành chợt buồn bã. Thiên như hiểu được lý do, đặt tay lên vai bạn an ủi. Không có gì đâu Thành, rồi người ta cũng sẽ hiểu thôi. Bác Năm lúc sống hết lòng cho bà con, tao tin là khi chết cũng không có hại người như họ nói đâu. Tao cũng nghĩ vậy. Má tao chỉ có mỗi khúc mắc với Út Hiền thôi, còn với bà con thì đâu có như vậy đâu. Hơn nữa cái lúc mà gặp nạn á, má tao cũng cảm động thương vợ tao rồi. Cái khuya bữa đó mà tỉnh lại đó, lời đầu tiên má tao nói là hỏi Út Hiền đâu rồi. Cho nên tao không có nghĩ trong hồn má tao lại đi hại chị Hai Diễm gì đó đâu. Ôi tao biết mà, thời gian sẽ chứng minh cho họ thấy cả thôi, mày đừng có lo. Thiên quay sang Vinh. Ê Vinh, mày cũng có khả năng nhìn thấy được trong hồn như tao, mà nhà mày gần nó hơn, có gì dòm ngó dùm nghe mày. Có mày tao yên tâm, chứ nhà tao thì xa hơn khúc, có gì chạy qua đâu có kịp. Biết rồi. Việc Vinh có thể nhìn thấy ma như Thiên, dĩ nhiên là cả hai đều biết, nhưng nguyên do vì sao thì không rõ. Chỉ có điều Vinh không muốn nói, họ cũng không muốn ép, chỉ tin tưởng hẳn là nó có một nguyên do nào đó. Bữa nhậu kéo dài tới khi sẩm tối mới tàn cuộc. Biết được Vinh khoảng tuần nữa mới tiếp tục đi làm, cho nên hai người kéo nhau ra về, để mai còn tiếp tục với công việc mưu sinh thường ngày. Vinh thu dọn chén dĩa gọn gàng, pha bình trà uống để giải nhiệt. Đôi mắt anh trở nên đăm chiêu, nhìn không chớp vào khoảng không mịt mờ bên ngoài, ra chiều suy nghĩ. Bởi từ khi trời sập tối, anh luôn có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, hơn nữa là nhìn rất chăm chú. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng cảm giác cho anh biết được đó không phải là người sống. Cũng giống như Thiên, bản thân tuy có thể nhìn thấy được thế giới vô hình, nhưng cũng chỉ đơn giản là vậy. Ngoài ra anh không biết chút bùa phép gì. Nhưng linh tính của Vinh về cõi âm trước giờ hiếm khi sai lệch, cộng với những sự tình xảy ra thời gian qua, khiến Vinh lo lắng lạ thường. Bác Năm Hên khi sống rất tốt với anh. Mỗi khi anh qua nhà chơi, bà luôn vui vẻ chào đón. Khi anh không khỏe, bà qua tận nhà cạo gió, hút thuốc nấu cho anh. Bà mất đi, Vinh thương tâm không kém gì Thành. Anh đã quá quen cái kiểu đoán già đồn non của một số người trong xóm này, không muốn vì vậy mà gây bất lợi cho phần mộ của bà. Bây giờ lại có linh tính khác lạ này, Vinh không chần chờ nữa, quyết định đi một mạch tới phần mộ của bác Năm Hên để tìm hiểu rõ sự tình. Để tránh cho người khác phát hiện, anh chọn đi trên con đường tắt, tìm một bụi rậm sầm khuất cách đó khoảng 30 thước. Vinh trong đêm tối có thể nhìn thấy rõ ràng hơn người thường. Đêm nay lại sáng trăng, nên với khoảng cách hiện tại, không khó để anh quan sát một cách rõ ràng. Đã đến hơn 10 giờ đêm vẫn không thấy gì. Thành và Út hiện ra thắp nhang anh cũng thấy, nhưng cố tình không ra. Muốn xem coi thực sự hồn ma của bác Năm Hên có về hay không. Kết quả thu được vẫn là một con số 0. Lại thêm một giờ nữa trôi qua, vẫn không phát hiện được gì. Vinh mới bước ra khỏi chỗ trú ẩn để quay về. Định bụng ngày mai sẽ tiếp tục ra đây tìm hiểu. Dù sao thì anh cũng còn một tuần ở nhà, vẫn còn nhiều thời gian. Cứu! Một tiếng thét thất thanh làm cho anh giật mình, thụt lùi ra phía sau mấy bước. Định thần nhìn lại, thì ngay phía trước hơn 10 thước, một hình ảnh hiện ra trấn lối về của mình. Thân hình nó gầy guộc xanh xao, ánh mắt thâm quầng gấp gáp, chỉ tay về phía sau một cách vội vã. Cứu! Cứu! Lại một lần nữa, hồn ma đó chỉ phát ra chữ cứu. Gặp cảnh này, nếu là người bình thường, hẳn nếu không bấn loạn bỏ chạy trối chết thì cũng sẽ té đụng ngất xỉu. Nhưng với Vinh, việc thấy những hồn ma xem ra không có gì lạ. Chỉ thoáng giật mình đôi chút, sau đó liền trấn tĩnh, định lên tiếng hỏi gì thì hồn ma đó như bị ai lôi đi. Nó thét lên một tiếng rồi biến mất ngay lập tức. Có điều đã đủ để cho Vinh có thể nhìn theo hướng chỉ tay vừa rồi của nó. Sau một lúc suy ngẫm, anh quyết định đi theo, một mình lầm lũi trong cái màn đêm đen kịch. Nhà bà Ba Hồng, căn nhà mà ở cái thời buổi này cũng được cho là rộng lớn. Bởi phía sau sảnh nhà chính, nó được ngăn ra ba cái buồng, một cho vợ chồng bà, hai cái còn lại chia đều cho hai đứa con trai. Đứa lớn 27 tuổi tên Thân, đứa kế nhỏ hơn 1 tuổi tên là Mẹo. Hôm nay ba cha con đi giăng lưới đêm, bà ta ở nhà một mình chuẩn bị cơm nước. Đến tầm 2 giờ sáng thì đem ra đồng cho họ, sau đó sẽ phụ giúp việc buôn bán như thường lệ. Cá to và có giá trị hơn thì ông ba Sửu chồng bà cùng với hai đứa con chạy xuồng lên chợ bỏ mối. Cá nhỏ thì bà đem về bán cho hàng xóm, mà địa điểm chính là quán của vợ chồng chú Tư Mộc. Có thể vì cái sinh nhai theo khuôn khổ đó tặng cho bà ta một khoảng thời gian nhàn nhã kha khá. Thêm vào đó là cái bản tính hay xăm soi người khác, xấu bụng khi có ai khen người khác trước mặt. Bà ta luôn tìm mọi lý do, hay thậm chí là thêm bớt để đè người ta xuống, muốn mọi người tôn sùng và kính trọng mình bằng cách xúc xỉm soi mối. Nếu có thể bình chọn ai là người vừa khớp với cái câu nói chuyện nhà chưa tỏ, chuyện sớm đã tường, thì khẳng định bà ta là vừa dặn nhất. Dí như cái chuyện bà ta thường xuyên thêm mắm dặm muối gia đình của Thành, cái chết của bác Năm không thương tiếc đã đành, bà lại là đầu mối cho những cuộc bàn tán về vong hồn hại người. Bây giờ dù là ở nhà một mình hơn 12 giờ đêm, ngồi lạc mớ rau muống chuẩn bị cho bữa cơm dưới bếp, bà ta vẫn lạo bầu trong miệng. Ai, cha mười đất á, viên cha Tư Mộc thiệt là ngộ. Ta nói gần cả xóm đều nghi hồn ma bà Năm Hên hại chết con Diễm. Vậy mà nói cách nào cũng không tin. Thì không tin tôi. Nói bà Năm tốt đi. Tốt mà bị chết nên cái đầu cũng không còn. Không phải quả báo chứ là cái gì. Để rồi sau này á, bà về bà bắt hồn, thì đừng có trách con Ba Hồng này không có nói trước à. Ghen ăn tức ở là vậy, nhưng được cái bà ta rất gan dạ, hoặc có thể nói là không biết sợ là gì. Ở nhà một mình giữa đêm khuya, lại còn buông lời đụng chạm đến người đã khuất mặt, một điều kiêng kỵ mà ít ai dám phạm. Lặt xong mớ rau, bà ta ung dung đem ra phía sau nhà, ra chỗ cái ao nước được đào dùng cho sinh hoạt của gia đình mà ngồi rửa. Ủa, ai vậy cả? Ai mà rửa rau chỗ ao nhà mình giờ đây? Không lẽ là con Mận? Mận là vợ của một cậu thanh niên hàng xóm, cách nhà bà ta không quá 20 thước. Chồng của cô cũng làm nghề giăng câu thả lưới, cho nên ba Hồng đoán là như vậy. Nè, con Mận hả bay? Không có tiếng trả lời, nhưng động tác rửa vẫn không chấm dứt. Vốn bản tính khó chịu, bà ta quát. À, đồ cái thứ thiếu học, rửa rau ao nhà tao, mà tao hỏi cũng không trả lời. Mày biết tôn trọng người lớn không hả mày? Lại y như cũ, không một tiếng động. Bà ta càng thêm điên tiết. Mày điếc hả cái con kia? Đi ra khỏi ao nhà tao. Tiếng rửa rau vẫn đều đều, không nhanh cũng không chậm. Hiển nhiên là không có tiếng trả lời nào. Như thể châm thêm dầu vào cái lò lửa đang cháy phập phồng trong lòng ngực. Được rồi, bữa nay á, tao cho mày biết tại tao. Dứt lời, bà ta bước hẳn vào bếp, vớ lấy thanh gác cửa, cầm chắc trong tay hầm hầm đi ra cái ao. Vừa đi vừa không ngừng chửi rủa. Nhưng khi đến gần thì hình bóng đó đã hoàn toàn biến đi đâu mất. Bà ta quan sát một lượt xung quanh cũng không thấy gì. Tức giận chửi bới vài tiếng rồi đi trở vào nhà. Mai tao qua nhà cho mày biết, cái con ba Hồng này không có dễ. Tiếng quát như kệ sát bên tai làm cho bà ta giật bắn cả người, nhưng cũng liền định thần lại, nhìn ngó xung quanh xem cái đứa hỗn xược kia là ai. Thì ngoài cái màn đêm tăm tối và cái tiếng lạch cạch sột soạt của cây lá thì chẳng có gì. Lúc này cái lá gan như sắt thép cũng có phần dao động. Bà ta nổi hết da gà gai ốc, bước vội vào trong nhà, khép nhanh cánh cửa, lấy cây gác kề lên cho thật chắc. Sau đó lại ngồi kế bên cây đèn thở hổn hển. Có lẽ bà ta đã biết sợ rồi. Định thần lại một lúc mới nhận ra cái rổ rau còn nằm ngoài ao chưa đem vào. Bà hít một hơi thật sâu, tự lẩm bẩm. Đó giờ mình bị ma nhát đâu có ít, mà có lần nào sợ như vậy đâu. Ôi, đúng là cái con mẹ Năm Hên, cũng tài bá không à, mình mới bị ám ảnh như bây giờ. Bản tính chanh chua lại một lần nữa che lấp đi tất cả, mông lung một vài câu nói. Rồi mở cửa bếp đi ra lại cái ao, thấy rổ rau vẫn còn nằm im ra đó, bước tới nhặt lên. Dì ba. Một bàn tay đặt lên vai từ phía sau. Bàn tay rất lạnh, khiến cho bà ta giật mình hét toáng lên, đánh rơi cái rổ rau xuống đất. Ý trời, dì ba, con nè, thằng Trà này dì ba ơi. Định thần nhìn lại thì thấy đó là thằng Trà, chồng của cô Mận. Bà ta tự sợ chuyển sang cáu gắt. Cái thằng quỷ, mày làm cái giống gì mà lù lù ăn sao? Làm tao hết hồn. Mà tay mày sao lạnh ngắt vậy? Dạ con mới văng lưới về mà, tay phải lạnh chứ sao gì. Mà chú ba nhờ con nhắn với dì, bữa nay đem cơm sớm sớm chút, ngày đầu trúng cá đó nghe. Dì coi đem sớm cho chú ăn rồi còn ra chợ bán nữa. Dù có chút bực bội, nhưng nghe có tin vui, bà ta hớn hở ra mặt. Sau đó liền trở giọng. Tao cảm ơn nghe. Chứ còn con vợ mày á, về coi mà dạy lại đi nghe. Tao thấy là không được rồi đó. Chúng dĩ từ lâu sống gần nhà, Trà không ưa gì cái bản tính của bà ba Hồng, cũng như hai thằng con bản tính y chang mẹ mình. Điều duy nhất khiến cho anh tới lui là do nể nang chú ba Sủ. Ông lại sống rất biết điều, có khi anh còn nghĩ chú ba thật xui xẻo mới cưới nhầm người vợ như bà ta. Nhưng dù sao đó cũng là người lớn tuổi, mà lời nói lại có liên quan tới vợ mình. Anh hỏi lại. Dạ, vợ con nó mận gì sai gì ba hả? Không biết có sai không. Mày coi, nó đem rau qua rửa ao nhà tao, mà tao hỏi mấy lần cũng không có trả lời. Coi thường tao quá mà. Chòm sớm thì sống sao mà coi cho được nha mày. Trà thoáng nghĩ rồi ngơ ngác trả lời. Ủa dạ, vậy ba coi coi lại coi làm sao. Chứ con mới làm về thấy vợ con đang ngủ trong nhà mà. Về tới rồi á, thì lúc đó con mới sực nhớ ra là chú ba nhờ, cho nên mới vội chạy qua đây cho dì hay nè. Gần đây á, bữa chiều nó nấu cơm cho con rồi, cho nên giờ này đâu có rửa rau làm cái gì. Với bữa trước con có khoan cái giếng, cũng có nước xài rồi mà gì. Nghe vậy, rồi bà ta vẫn cố nói. Mày đừng có binh vực. Hả? Thiệt á, vợ đã sai mà thằng chồng cũng không biết điều. Không lẽ tao lớn từng tuổi này mà đi vu khống cho vợ mày hay sao? À, dạ con đâu có ý đó. À, vậy thôi, để con về con hỏi lại. Nếu mà có việc như vậy á, thì con kêu nó qua xin lỗi gì nghe. Thôi tôi cảm ơn. Vợ chồng mày không đi rêu rao hàng sớm là tao mừng lắm rồi. Xin lỗi cho có lệ thì thôi miễn cho tao nhờ. Tức nghẹn cổ vì thái độ đanh đá và vô lối của bà ta. Tính tình của vợ thì có ai hiểu hơn anh nữa. Đã không dưới mấy lần bà ta qua nhà ngang ngược vì những lý do trên trời rơi xuống. Chả có khi không dằn được định lên tiếng cãi giả. Cũng chính vợ anh khuyên can lại. Có thể khẳng định sẽ không có chuyện cô thất lễ như bà ta vừa nói. Nhưng nếu cứ đứng đây mà đôi co, không chừng bà ta lại gán ghép mình thêm mấy cái tội khác. Rồi sáng ra sẽ đem đi rêu rao khắp đầu làng cuối xóm. Tốn hơi mà chẳng có lợi ích gì. Anh chỉ ậm ừ cho có lệ, sau đó quay bước trở về nhà. Sơ, cái thái độ như mình nói quan cho vợ nó không bằng. Thứ như vậy mà không hiểu sao á, ổng lúc nào cũng nói tốt cho vợ chồng nó. Nghèo mà còn tỏ ra thanh cao, nhìn thấy mà chướng mắt. Hồi sau luộc xong mớ rau muống, đem cất gọn gàng vào giỏ chung với thức ăn. Bà ta đội cái nón lá, rồi cầm theo chiếc đèn dầu, từng bước đi ra ngoài. Tắt ngang con đường vắng phía sau nhà mà đi ra đồng. Từ nhà ra con đường đó mất chỉ khoảng 50 thước. Bên trong tuy rậm rạp, chen chúc những bụi tre sầm khuất, nhưng được bà con chung tay mở một lối đi gần 2 thước. Ra đó rồi chỉ cần đi thêm một con đường hơn 100 thước là có thể băng thẳng ra đồng, thay vì phải lội qua con đường chính có chiều dài gấp đôi. Được một chút thì ba Hồng dừng lại. Một cây tre to ngã trấn ngang đường, gai gốc tua tủa xung quanh khiến cho bà ta bực mình. Cây cối đổ ngã vậy á mà không ai dọn dẹp. Bộ nhà tôi gần nhất á là phải làm hết hay sao? Lối sớm gì mà coi không có được. Lầu bầu gì thì cũng phải tìm cách bước qua nó. Bà ta đi gần tới, định nhờ vào ánh sáng của ngọn đèn mà tìm cách lách qua. Nhưng khi mới nhấc chân lên, thì một bàn tay nắm chặt lấy bà, lôi ngược về phía sau, kèm theo giọng điệu gấp gáp có phần sợ hãi. Trời đất ơi, mày đó hả Câm? Mày điên hay sao mà lôi tao té xuống muốn chết vậy? Mày điên hả? Tránh ra, không tao đập chết mẹ bây giờ. Chẳng những nó không tránh, mà còn ú ớ liên tục, đôi tay quơ đi quơ lại không ngừng trước mặt, như thể muốn cản công cho ba Hồng đi vậy. Cái té đau điếng cộng thêm thái độ kỳ quặc của một người mà trước giờ bà ta không xem ra gì, càng khiến cho cái máu đanh đá dâng trào trong người. Thẳng tay mà tát vào mặt thằng Câm một cái, nhưng nó vẫn một mực cản bà lại. Ba Hồng giận tím mặt, dùng hết sức đẩy mạnh thằng Câm té xuống đất, chửi rủa mấy tiếng thậm tệ, rồi cầm cây đèn lên, định đi tới bước qua cây tre. Thằng Câm không màng đau đớn, chạy tới lôi mạnh bà ta ngã ngược về phía sau. Không may va đầu vào một thân cây bên đường, bất tỉnh. Nhưng nó lại không quan tâm tới điều đó, mà bất ngờ quay mặt lại. Ở ngay phía đọt của cây tre đổ ngã kia, một bóng hình đang hướng về phía hai người. Cũng lại là một nhân dáng không đầu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ma kinh dị Quỷ Cốt, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 5 của bộ truyện, sẽ được phát sóng vào 9 giờ tối Chủ nhật ngày 7 tháng 4 năm 2019. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.